Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài cửa quan tâm hỏi thăm, Quách Cả Du vội vàng nhảy xuống giường, phóng tới mở cửa. Câu đầu tiên liền hỏi: Lan Vân tỉnh lại sao? Không có. Quách Cả Du thất vọng, lui về sau mấy bước, cơ thể lão đảo muốn ngã. Bác Mạnh vội vàng đỡ cô đến mép giường ngồi xuống. Cô Quách, cô phải kiên cường. Bác Mạnh bị chân tình của cô làm cảm động đến rơi lệ. Nghe vậy, Quách Khả Du không thể tiếp tục khống chế tình cảm của mình. Cô vùi mặt vào trong gối, khóc thất thanh. Sau khi Annie biết mình gây ra đại họa, liền bắt đầu tránh né mọi người. Qua một thời gian, cô ta biết Thù Lan Vân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thì liền lặng lẽ mang theo hành lý đơn giản rời khỏi Pháp, quay về trú ngụ tại nhà Lưu An Vinh ở Đài Loan. Anh, làm sao đây? Cảnh sát Pháp đã hạ lệnh điều tra hung thủ gây tổn thương cho Thù Lan Vân. Nghe nói hiện tại người nhà Thù gia cũng mời thám tử tư, dốc sức truy xét xem hung thủ điều khiển ở phía sau. Đừng sợ, em cứ an tâm đợi anh ở đây. Sẽ không ai nghi ngờ em. Chờ anh từng bước thôn tính tập đoàn Lưu Bích Tư xong, xem ai còn dám động tới một cọc lông của em. Lưu An Vinh cười rất tà ác, rất đắc ý. Anh, thì ra là anh thực sự lén lút mua cổ phần của Lưu Bích Tư. Lần trước số tiền tổn thất trong dự án thu mua mảnh đất đó có phải là do anh động tay động chân hay không? Không sai, khoản tiền lấy được từ dự án thu mua này lọt vào túi anh ước chừng vượt qua 10 triệu. Đến bây giờ Thù Lan Vân vẫn không biết hắn đã tổn thất một số tiền lớn, còn tán dương năng lực của anh giỏi hơn so với Thù Lan Quân. Lưu An Vinh cười một tiếng rất gian xảo. Em nghe nói trước mắt Thù Lan Quân đã tiếp quản vị trí tổng tài tập đoàn Lữ Bích Tư. Hơn nữa em còn nghe nói anh ta sắp phát hành một số cổ phần. Chờ em nghe nói đã quá chậm. Trên thực tế anh đã sớm mua được 30% cổ phần của Lương Bích Tư. Không lâu nữa toàn bộ tập đoàn là của Lưu gia chúng ta rồi. Anh làm như vậy rất tốt. Nhưng anh ngàn vạn lần phải đề phòng Thù Lan Quân. Anh ta không phải kiểu người đơn giản. Annie nhận lấy điếu xì gà trên tay Lưu An Vinh, hút một hơi, sau đó ngồi vào ghế salon. Thù Lan Quân. Lưu An Vinh cười lớn một tiếng, tiếp theo nói: Nếu như là lão hồ ni Tony kia, anh còn có điều lo ngại. Chứ là Thù Lan Quân, nơi nào có phụ nữ, hắn liền chui vào đó, thành công được khi sao đúng. Hai anh em cao hứng bàn luận kế hoạch mưu đoạt tập đoàn Lượng Bích Tư, không để ý tới bọn họ đã bị nghe lén. Thì ra là ở tập đoàn Lượng Bích Tư, một số dự án buôn bán xảy ra vấn đề. Thù Lan Quân ở Pháp đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, đã sớm tra ra là Lưu An Vinh đang âm thầm giở trò, có ý định mưu đoạt tập đoàn Lượng Bích Tư. Cũng biết Annie ngang ngược tàn ác, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho Thù Lan Vân cùng Quách Khả Du. Thời điểm Thù Lan Vân gặp chuyện không may, Thù Lan Quân cố gắng bình tĩnh, cũng không thông báo cho bất luận người nào, lặng lẽ mời thám tử tư theo dõi Lưu Annie. Quả nhiên, anh ta tìm được hai anh em Lưu gia mưu đoạt tập đoàn Lượng Bích Tư, cùng chứng cứ họ lên kế hoạch giết người. Mặt khác, từ máy nghe lén, thám tử đã nghe được kỹ càng cuộc đối thoại của hai anh em Lưu gia. Ngay sau đó, ghi âm cuộc đối thoại làm bằng chứng, gửi bằng đường hàng không cho Thù Lan Quân đang ở Pháp. Khi Lan Quân ở Pháp nhận được tin, lập tức chuẩn bị bay đến Đài Loan, muốn cho anh em Lưu gia một sự vui mừng bất ngờ. Hôm nay Annie rất hài lòng đi dạo công ty bách hóa. Cô ta đi tới một cửa hàng bán đồ trang sức, dừng lại trước tủ đang bày những chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Chào mừng quý khách ghé thăm. Nhân viên phục vụ thấy Annie ăn mặc lòe loẹt như con bướm, ngay lập tức tìm mọi cách ayu nền hót bởi vì khách hàng lớn tới cửa. Annie đi vào không chút khách khí, vẻ mặt vênh váo đắc ý trước kia của cô ta không hề thay đổi, đặt mông ngồi lên một cái ghế da. Lấy chiếc nhẫn kim cương kia cho tôi xem một chút. Lưu An Ni sờ móng tay đỏ chót, hướng tới một chiếc nhẫn kim cương, khoảng một carat so sánh. Hai nhân viên phục vụ đã sớm nhìn đúng người, đã sớm nhìn đúng là người phụ nữ tầng lớp thượng lưu, giàu có. Nếu không nhân cơ hội này, kiếm chác ở cô ta một khoản, vậy thì muốn đợi đến năm nào tháng nào. Thưa cô thật là tinh mắt, chiếc nhẫn kim cương này là cái duy nhất trong tiệm chúng tôi. Cô đeo nó lên, thật đúng là đẹp. Cô nhìn xem rất xứng với cô. Lưu An Ni biểu môi, xem cái nhẫn đeo lên ngón tay, nhìn rồi nói. Kiểu này có thịnh hành hay không? Đây là phong cách thịnh hành nhất, cô đeo cái khác lên xem một chút, nhìn một cái là biết. Đúng nha, đeo thêm mấy cái nữa, so sánh một chút, mới biết cái nào thích hợp với cô hơn. Một nhân viên khác liên tiếp cầm chiếc nhẫn kim cương hướng ngón tay Lưu An Ni đeo vào. Dù sao... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net